Ngạo Thế Đan Thần, chương 3679, Sáng Nguyên Thánh Thể. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời rõ ràng Hàn Hiểu Anh theo như lời nói. Hàn Dịch Hiền được liệt diễm sáng đạo thánh tinh khoáng rất nhiều, chính hắn căn bản là không có cách thù được, nhưng hắn nếu là phân ra một phần cho hắn sáng băng thánh tộc lãnh chúa, đồng thời nói điều kiện xong, cộng đồng bảo vệ khai thác liệt diễm sáng đạo thánh tinh, như vậy bọn họ 10 cái lãnh chúa liền có thể tạm thời liên hợp lại. Sáng băng thánh tộc chỉ cần tụ hợp cùng nhau, mặc dù không có tộc hoàng, vậy cũng là một luồng không thể khinh thường sức mạnh, chỉ ít sẽ không bị cái khác sáng tộc ức hiếp. Hàn Dịch Hiền đem sáng băng chìa khóa đưa cho Trầm Tường, cũng là vì cảm tạ Trầm Tường tìm tới cái kia mỏ quặng. Chỉ cần hắn được mỏ quặng tụ hợp sáng băng thánh tộc, mặc dù không có sáng băng chìa khóa, vậy cũng có thể đối kháng cái khác sáng tộc. Bởi vậy, coi như Hàn Hiểu Anh thành công thoát đi sáng lôi thánh tộc cũng không thể nói cái gì. Hàn tiểu thư, gọi ta Hiểu Anh đi, ngươi lại không phải chân chính tới chỗ này làm tùy tùng. Hàn Hiểu Anh nở nụ cười xinh đẹp. Hiểu Anh, ngươi tại sao phải gả cho sáng lôi thánh tộc tộc hoàng chi tôn? Trầm Tường dọc theo đường đi đều đối cái này vấn đề này rất tò mò. Tộc hoàng tử tôn cưới ta chủ yếu vừa ý của ta sáng băng thánh thể. Hàn Hiểu Anh ngồi ở bên giường, u thở dài. Chỉ cần hắn có thể được thân thể ta, hắn liền có thể nắm giữ hai loại sáng tộc huyết thống. Đồng thời còn có thể mượn của ta sáng băng thánh thể, để hắn tu luyện ra sáng lôi thánh thể. Thánh thể có diệu dụng gì? Nắm giữ hai cái sáng tộc huyết mạch liền có thể trở nên rất mạnh. Trầm Tường tò mò hỏi. Sáng băng thánh thể dòng máu có một loại đặc thù sức mạnh, có thể luyện chế ra một loại thần binh, loại này thần binh có thể khắc chế hết thảy sáng tộc. Hàn Hiểu Anh nhìn Trầm Tường trong tay sáng băng chìa khóa. Trong tay ngươi cây chủy thủ này, chính là dùng sáng băng thánh thể máu luyện chế mà thành. Sáng nguyên thánh thể phi thường hiếm thấy. Mặc dù là các tộc hoàng đều không có. Ta bị sáng lôi thánh tộc hoàng phát hiện là sáng băng thánh thể, liền bị hắn mạnh mẽ chộp tới nơi đây. Mà sáng lôi thánh tộc cũng cho phụ thân ta một ít chỗ tốt làm vì là bồi thường. Trầm Tường trước còn không biết sáng nguyên chìa khóa lai lịch, hóa ra là dùng thánh thể dòng máu luyện chế ra đến. Mà chuyện này cái khác sáng tộc cũng không biết, chỉ có phụ thân ta đã tộc hoàng chờ số ít mấy người biết, cái khác sáng tộc nếu là biết được có sáng nguyên thánh thể xuất hiện, nếu như không cách nào được vậy thì hội hợp lực hủy diệt. Hiểu Anh, ngươi là sáng băng thánh thể, vậy ngươi sức mạnh chẳng phải là có thể khắc chế hết thảy sáng tộc. Ngươi vốn là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi không cần phải sợ bọn họ. Trầm Tường đối này rất nghi hoặc, nếu là hắn là Hàn Hiểu Anh, khẳng định đem này sáng lôi thánh tộc giết cái náo loạn. Của ta thánh thể vừa mới vừa thức tỉnh, liền bị phong ấn lên, vì lẽ đó vô dụng, chính ta căn bản là không có cách mở ra phong ấn. Hàn Hiểu Anh ảo não lắc lắc đầu. Ta hiện tại cũng không thể tự sát, bằng không bọn họ sẽ đem ta phụ thân giết chết, nhưng hiện tại không sợ, phụ thân hắn nhất định có thể tụ hợp toàn bộ sáng băng thánh tộc. Góc truyện audio.com, Tiêu Tương Lâm nghe được Hàn Hiểu Anh trong cơ thể có một cái phong ấn sau, cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng cũng muốn lấy một ít Hàn Hiểu Anh sáng nguyên thánh thể máu đến luyện khí, vậy cũng là khắc chế hết thảy sáng tộc. Bởi vậy, Trầm Tường trực tiếp sử dụng loại này thần binh đối phó sáng tộc người là được, sử dụng sáng nguyên chìa khóa tương đối dễ dàng bị phát hiện. Trầm Phi, ngươi thật sự có nắm chắc đem ta mang đi ra ngoài sao? Nếu như không được ta chỉ có thể tự sát, ta tuyệt không có thể sẽ làm thân thể chính mình bị người làm bẩn. Hàn Hiểu Anh đem hy vọng đều ký thác tại Trầm Tường trên người. Nàng cảm thấy Trầm Tường có thể tìm tới mỏ quặng, khẳng định từng có người chỗ, bằng không cha nàng cũng sẽ không đối Trầm Tường mang nhiều kỳ vọng. Đương nhiên là có nắm chắc, Hiểu Anh ta bây giờ có thể rời đi thần lôi sơn trang sao? Nếu là có thể ta đem ngươi thả vào của ta thần hải bên trong mang đi ra ngoài, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường cười nói, không được, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến điểm này, nghề này không thông. Hàn Hiểu Anh lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ thêm những biện pháp khác, Trầm Tường có mấy cái biện pháp chỉ là không quá dễ dàng. Tỷ như hắn có thể dùng truyền tống trận, mở ra truyền tống trận đem Hàn Hiểu Anh truyền tống đến Bách Hoa thôn. Bất quá hắn lo lắng truyền tống trận sẽ lưu lại thời không gợn sóng, có thể bị cao nhân tra xét đến truyền tống địa điểm, đến lúc đó Bách Hoa thôn bị tìm được. Một cái khác chính là vận dụng Thụ Lão đại truyền thừa, xuyên thấu năng lực xuyên thấu kết giới đi ra ngoài, cái này bọn họ không có đi thử nghiệm, hắn không biết có được hay không đến thông. Còn có một cái khá là phức tạp cần dùng phân thân phối hợp, hắn không định dùng cái này, không vội phiền phức còn tương đối dễ dàng có ngoài ý muốn. Đêm nay ta trước tiên đi tra xét. Trầm Tường nói, ta trước tiên cần phải đem ta sư phụ mời tới nhìn. Sư phụ của ngươi, khả năng này có chút khó. Sắp xếp ngươi một người đi vào là sáng lôi thánh tộc điểm mấu chốt. Hàn Hiểu Anh vừa nói xong, liền nhìn thấy một tên xinh xắn nhưng cũng rất đẹp nữ tử xuất hiện ở đây. Hiểu Anh, đây chính là sư phụ của ta. Nàng nhưng là một cái luyện khí bảy trận tinh thông chú văn đại sư. Trầm Tường cười cợt nói. Chào ngươi, Hàn Hiểu Anh liền vội vàng hành lễ thăm hỏi. Không cần khách khí, Tiêu Thương Lâm khẽ mỉm cười. Ta có thể xem trước một chút bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Đương nhiên có thể, Hàn Hiểu Anh gật đầu nói. Tiêu Thương Lâm dùng tay nhẹ nhàng ấn lại Hàn Hiểu Anh lồng ngực để Hàn Hiểu Anh thả lỏng, sau đó tra xét trong cơ thể nàng tình huống. Cái này phong ấn dùng truyền thuyết chú văn. Tiêu Thương Lâm lông mày nhíu chặt, này có thể không tốt giải trừ. Khả năng cần thời gian rất dài mới được. Xem ra có người chuyên môn làm ra như thế một cái phong ấn đến phong ấn thánh thể. TRUENCUATUINET, không sao ta có thể chờ đợi. Hàn Hiểu Anh âm thầm khâm phục Tiêu Thương Lâm. Vừa nhìn liền biết dùng truyền thuyết chú văn, nàng đều không biết phong ấn đó là xảy ra chuyện gì đây. Sư phụ, ngươi xem một chút nơi này kết giới. Trầm Tường nói, ngươi xem trước một chút xác định ta đêm nay hành động. Tiêu Nhứ Nhã nhắm mắt lại thả ra nàng thần thức đi nhận biết. Phong ấn cái gì, vẫn là ta đến đây đi. Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra cười duyên nói. Thật đáng yêu tiểu cô nương, gocchuyenaudio.com. Hàn Hiểu Anh nhìn thấy Phong Khả Nhi sau, hơi kinh hãi, cười khẽ đi sờ sờ Phong Khả Nhi mặt. Nàng là Phong Khả Nhi, phong ấn hóa thành tinh linh. Trầm Tường bóp một cái Phong Khả Nhi luyện đan, đừng xem nàng một cái thằng nhóc, nàng có thể coi là một cái lão yêu tinh. Phong Khả Nhi cho hắn một cái liếc mắt, sau đó đối Hàn Hiểu Anh ngọt ngào nở nụ cười. Hiểu Anh tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi cũng rất đẹp. Hàn Hiểu Anh lúm đồng tiền như hoa, ngồi chồm hổm xuống cùng Phong Khả Nhi trò chuyện. Ta trước tiên đi xem nơi này phong ấn, ta nhất định phải nhanh lên một chút mang Hiểu Anh tỷ tỷ rời đi địa phương quỷ quái này. Phong Khả Nhi ngọt ngào nói. Cảm tạ rồi. Hàn Hiểu Anh lúc này rất vui vẻ, trước cái kia mấy phần u buồn quét đi sạch sành sanh. Trầm Tường chỉ là thả ra ba cái huyễn thể tại bốn phía tìm nhìn, một khi có người đến, hắn liền có thể lập tức phát hiện. Sau gần nửa canh giờ Tiêu Thương Lâm cùng Phong Khả Nhi đều có thu hoạch. Kết giới đều rất mạnh, đều là dùng truyền thuyết chú văn cùng chí tôn chú văn bố trí mà thành. Tiêu Thương Lâm nói, đặc biệt bên trong khu những kia kết giới, mới là lợi hại có ít nhất ba loại truyền thuyết chú văn. Phong Khả Nhi thở dài nói, mà đông khu kết giới chủ yếu lấy chí tôn chú văn làm chủ. Quyển sách, convert by tác giả cách chương.